Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, không thể coi thường. Lời này vừa ra, đám người trừng lớn mi mắt, chăm chú nhìn Ôn Băng Vũ. Trận này diễn, nhượng Ôn Băng Vũ lạnh mặt. Này lại bọn hắn từng cái đã sợ vỡ mật, lại dáng chống đỡ lấy dáng dấp, nhượng tâm hắn bỏ vào. Bất quá thử hỏi bản thân, nhượng hắn liền như thế đi qua, sợ là cũng có chút do dự. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đi qua. Nơi này không được, chúng ta tìm đường cầu nhỏ. Ta cũng không tin mỗi cái địa phương đều có loại này biến dị bạch tuộc. Ôn Băng Vũ nói xong, vung tay lên, nhượng đám người lên xe, bắt đầu tìm kiếm cầu nhỏ. Đường cầu cách nơi này liền không xa, nhưng là bọn hắn không có nghĩ đến là đường cầu nhỏ kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thậm chí bởi vì cầu kia thân cách mặt đất quá gần, cho nên bọn hắn cơ bản mới tiến nhập trên cầu, lập tức liền sẽ bị chém giết. Bất quá là dạo qua một vòng, bọn hắn cũng đã lần nữa hy sinh hai chiếc xe. Chờ đến lần nữa về tới đây thời điểm, đám người sắc mặt đã trở nên có chút cổ quái. Lạc Nhạn liền không có đi theo bọn hắn chạy, ngược lại là ở lại chỗ này. Khi thì nhìn về phía trong nước, trong lòng tự dưng có chút lo lắng. Cái này tiểu xà đi vào sau khi liền không có âm thanh, chẳng lẽ lại thật đói chuyện? Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn sắc mặt khó coi mấy phần. Trách cứ ánh mắt, một mực đi theo kẻ cầm đầu Lôi Nặc. Chỉ là hắn lại giống như không chút nào để ý, mang theo ý cười nhìn xem Lạc Nhạn, nhượng Lạc Nhạn liền xem như có khí cũng không ra được. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Lần này những người kia lá gan đã bị mài đến không sai biệt lắm, có thể nói, nhưng phàm là có đảm lượng, cũng sớm đã bị Ôn Băng Vũ đẩy đi ra, cho nên cái này một vòng xuống tới, tướng tài đắc lực ngược lại là ít hơn phân nửa, ngoại trừ Lạc Giật bọn hắn, phía trên này cũng bất quá là hơn 20 người. Lạc Nhạn tâm tình lập tức tốt rất nhiều, nhìn Ôn Băng Vũ vẫn phải sát, hiện tại tốt đi, gặp được như thế một cái nho nhỏ bạch tuộc, liền đã thúc thủ vô sách, còn ở trước mặt hắn đắc chí. Trong lòng suy nghĩ, lập tức hướng phía trước mấy bước, mà ở nàng hướng phía trước thời điểm, cái kia bạch tuộc cái mũi hơi động một chút, đầu hướng bốn phía đánh giá. Lạc Nhạn liền không có chú ý tới một màn này, ngược lại là Lôi Nặc nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm bạch tuộc phương hướng. Trong lòng phỏng đoán, đoán chừng đợi đến Ôn Băng Vũ bọn hắn đi qua, ít nhất còn cần mấy ngày a, sẽ không? Lôi Nặc mà nói, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Bộ dáng kia, ngược lại để Lôi Nặc lộ ra cười yếu ớt, duỗi ra tay, điểm một chút Lạc Nhạn chóp mũi. Hắn không phải người ngu, hiện tại không phải ngốc hay không ngốc vấn đề, mà là qua bất quá đi vấn đề được sao? Lạc Nhạn nhịn không được muốn gào thét, chỉ là khi nhìn đến Lôi Nặc trên mặt nghiêm túc sau, chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Con bạch tuộc này tuy nhiên không yếu, nhưng là thật muốn đánh nhau, bọn hắn cũng chưa chắc đánh không lại, chỉ là bọn hắn đầu cơ trục lợi thôi. Hoặc là nói, bởi vì bạch tuộc là trong nước, nhượng bọn hắn không chắc, cho nên mới có thể như vậy. Lạc Nhạn mi mắt lấp lóe, trong lòng nhưng há mồm còn muốn nói cái gì. Một đạo không đúng lúc âm thanh truyền đến, nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, mi mắt nhìn về phía cầu bên cạnh. Này lại Ôn Băng Vũ đang chỉ huy lấy xe hướng phía trước, mà cái kia chiếc xe là như vậy quen thuộc, quen thuộc đến nhượng Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Ôn Băng Vũ muốn để ca ca bọn hắn đi lên. Lạc Nhạn mang theo không xác định, cái này Ôn Băng Vũ chuyện gì? Hắn có lẽ không có nhận ra Lạc Giật mấy người mới đúng. Có thể là này lại tất nhiên như vậy đúng dịp bị chỉ đi ra, nếu quả thật đi lên, vậy chuyện này coi như không phải chuyện đùa. Nếu như cái kia bạch tuộc xuất thủ, có thể làm sao đây? Lôi Nặc hiển nhiên cũng cảm thấy Lạc Nhạn vội vàng sao động, lông mày lập tức nhíu chặt, thần sắc khó lường nhìn xem cái kia bạch tuộc, khi thì nhìn về phía Lạc Giật bọn hắn, ánh mắt lộ ra tàn khốc. Lôi Nặc thân thể khẽ động, đi về phía trước hai bước, Lôi Nặc, ngươi làm gì sao? Lạc Nhạn chau mày, tay cầm thật chặt Lôi Nặc, lo lắng một cái không có giám sát chặt chẽ, hắn liền sẽ chạy. Lôi Nặc chỉ là mím môi, tay hơi động một chút, mi mắt hơi đổi, ta đi xem một chút. Nhìn cái gì? Bạch Tuộc, ý gì? Lạc Nhạn cau mày, trên mặt mang theo hoang mang. Ta dẫn dắt rời đi Bạch Tuộc, bọn hắn thừa cơ đi qua. Lời này vừa ra, Lạc Nhạn trên mặt trong nháy mắt thay đổi, cắn môi dưới, qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo nghiêm túc nói ra, nguy hiểm không? Nó không gây thương tổn ta. Lôi Nặc thanh âm bên trong không có quá nổi lên nằm, lại như cụ có thể nghe ra. Này lại Lôi Nặc là tự tin. Tuy nhiên Lôi Nặc đã như thế nói, nhưng là Lạc Nhạn trong lòng lại như cụ có chút lo lắng. Bất quá, tất nhiên nàng hiện tại đi theo Lôi Nặc bên người, như vậy Lôi Nặc coi như đánh không lại cũng không quan trọng. Dù sao bọn hắn đều tại cùng một chỗ, cùng lắm thì nàng chôn cùng. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn ngược lại là rộng rãi, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, tay cầm thật chặt Lôi Nặc, một bên thì là nhìn xem cái kia cầu lớn bên trên xe. Mà này lại Lạc Giật, tâm tình liền không có so Lạc Nhạn tốt hơn chỗ nào. Ngược lại là hỏng bét thấu, mi mắt thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, lộ ra mấy phần lo lắng, thật muốn lái qua, Lạc Giật mà nói, nhượng Từ Lỵ biểu hiện trên mặt hơi cứng, thở dài, sớm biết rõ vừa rồi, chúng ta liền không có lẽ đi theo bọn hắn phía sau. Ngược lại là một bên Lê Tử, đưa tay nắm bắt cái cằm, trên mặt lộ ra ý cười, cái kia bộ dáng, giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại để Lạc Giật có mấy phần hứng thú. Lê Tử, người nghĩ đến biện pháp. Đương nhiên, cái gì biện pháp? Lạc Giật cấp tốc cắt, mi mắt càng chừng được tròn trịa, ngây ngốc nhìn xem Lê Tử, ngược lại là đem Lê Tử mặt cho nhìn đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhìn Lạc Giật một cái, theo sau dùng cái này tự nhận là ôn nhu ngữ khí nói ra, có thể dùng để nướng, cũng có thể dùng sức xáo, dù sao là con bạch tuộc này rất dễ dàng thu thập, các ngươi ưa thích thế nào ăn, ta liền thế nào làm. Lời này vừa ra, Lạc Giật biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, cho nên ngươi vừa rồi biểu hiện trên mặt liền là bởi vì những này. Đúng vậy a, Lê Tử rất là vô tội nhìn xem bọn hắn. Có thể là có trời mới biết này lại Lạc Giật trong lòng có bao nhiêu rung động. Hắn liền không nên đi tin tưởng một cái nữ nhân. Hít một hơi thật sâu, để cho mình buông lỏng xuống tới, con bạch tuộc này không thể coi thường. Chúng ta vẫn là nghiêm túc mà chống đỡ. Đến mức phương pháp ăn, ta cảm thấy hiện tại không thích hợp nghiên cứu. Lê Tử mím môi, hừ một tiếng, cái này không phải bạch tuộc ở chỗ này, nhịn không được liền suy nghĩ nhiều sao. Bất quá nàng cũng không phải không rõ ràng, đang nhạo báng sau khi, lập tức đang nghiêm nghị, hướng bên ngoài nhìn lại, kỳ thật chúng ta mấy người, cũng chưa chắc đánh không lại những này bạch tuộc, chỉ là bại lộ dị năng thôi. Kim Ngọc âm thanh mang theo uy nghiêm, tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lạc Giật. Hắn đối với mình dị năng có thể là rất có lòng tin. Kim Ngọc nói không sai. Nếu quả thật đối đầu, chúng ta bảo mệnh quan trọng. Đến mức bại lộ không bại lộ, sau này lại nói. Ta nghĩ, chúng ta không cần lại xoắn suýt cái vấn đề này. Từ Lỵ âm thanh trầm thấp, nghe dễ nghe, nàng mi mắt rất là lóe sáng. Có thể nói nàng là một người dáng dấp phổ thông nữ nhân, nhưng là bởi vì cái này hai mắt chữ, ngược lại là thêm điểm rất nhiều. Chỉ ít nhìn xem cái này hai mắt chữ, sẽ để cho người ta nhịn không được trầm luân trong đó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.